ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như những gì cô Vũ Chiết thấy, trên người cậu bạn Tiểu Khương mặc chính là một bộ đồng phục cấp 3 bình thường, dễ thấy, hơn nữa còn là kiểu áo khoác thể thao kéo khóa xanh trắng sâu nhất. Không nỡ nhìn thẳng bộ quần áo này mặc trên người người khác, cứ như một chiếc túi ni lông biết đi, nhưng mà trên người Khương Nhạc Thầm lại làm tôn lên vóc dáng cao gầy, chân dài của cậu ấy. Cô Vũ Chiết chưa từng gặp Khương Nhạc Thầm thời cấp 3, nhưng anh có thể tưởng tượng trong bức ảnh tốt nghiệp cấp 3 của Tiểu Khương, chàng thiếu niên luôn cười vui vẻ kia chắc chắn là người nổi bật nhất trong đám đông. Khi Khương Nhạc Thầm không nhận ra, cậu ấy hẳn đã trở thành một tia sáng chói lọi nhất trong cuộc đời cấp 3 của rất nhiều nữ sinh. Nghĩ đến đây, Cố Vũ Chiết chỉ dùng ngón tay khẽ chạm vào lưng của Khương Nhạc Thầm, rồi men theo cổ áo của cậu ấy từ từ VTV. Động tác của anh rất nhẹ, nhẹ đến nỗi Khương Nhạc Thầm không hề phát hiện ra. Cố Vũ Chiết hỏi, tôi chưa từng xem các cậu diễn tập, chủ đề vũ đạo lần này là cuộc sống cấp 3 à, cũng gần như vậy. Khương Nhạc Thầm suy nghĩ một chút. Tóm lại là câu chuyện về chàng trai trẻ theo đuổi ước mơ, tên vũ đạo là Dream. Để có được tiết mục chỉ dài 4 phút rưỡi này, sự vất vả của họ trong 7 ngày qua chỉ có họ mới biết. Chi tiết vũ đạo nhiều muốn chết, thời gian ngủ mỗi ngày không đủ 5 tiếng, ngay cả trong mơ cũng đang luyện vũ đạo, tất cả đều nhờ nước tăng lực. Bò đỏ, giữ lại một chút sức lực, Khương Nhạc Thầm cảm thấy khi mình ợ hơi, trong không khí đều có vị chua của axit. Cố Vũ Chiết hỏi, tiết mục của các cậu lên sân khấu thứ mấy? Thứ tự lên sân khấu công diễn dựa theo thứ tự của trận đấu trước đó. Chúng em đứng nhất, nên sẽ diễn cuối cùng. Nhắc đến chuyện này Khương Nhạc Thầm liền muốn ngáp. Lần ghi hình này chắc chắn phải quay đến nửa đêm. Ghi hình game show tốn rất nhiều thời gian. 8 đội, mỗi đội 4 phút rưỡi. Nghe thì rất ngắn, nhưng trong thực tế ghi hình ít nhất cần tốn 8, 9 tiếng đồng hồ. Mỗi đội trước khi biểu diễn đều phải tổng duyệt. Trước khi lên sân khấu phải điều chỉnh ánh đèn, khi biểu diễn ngoài sân khấu chính ra, còn phải quay phản ứng của khán giả và các đội khác. Sau khi biểu diễn xong còn có phần bình luận của các mentor. Sau khi đội ngũ kết thúc, nhân viên công tác lại phải bố trí lại sân khấu để đón đội tiếp theo. Vận may thì khoảng 10 giờ tối có thể kết thúc, không may thì có lẽ phải quay đến sau nửa đêm. Nói đến đây, Khương Nhạc Thầm nhìn về phía Cố Vũ Chiết. Ông chủ, ngài sẽ ở lại xem chúng em biểu diễn chứ? Cố Vũ Chiết không trả lời trực diện, mà nhẹ giọng hỏi lại. Thế còn cậu, cậu có hy vọng tôi ở lại không? Khương Nhạc Thầm, cậu ấy cảm thấy câu hỏi của cố địa chủ thật là dối trá, vừa rồi em chỉ khách sáo với ngài một chút. Cậu bạn Tiểu Khương nói thẳng thắn, ngài đến rồi cũng đến rồi, nếu như không xem đến cuối thì ngài đạp chân ga chạy 80 cây số đến đây, là để luyện lái xe sao? Cố Vũ Chiết, cậu ta đúng là không hề khách sáo. Cố Vũ Chiết cười, anh thu tay lại, hờ hững đút vào túi quần, rũ mắt nhìn về phía cậu ấy. Khương Nhạc Thầm ngồi trên ghế ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của anh, ánh mắt trong veo, dưới ánh đèn sạch sẽ như một con vật nhỏ vừa mới sinh ra. Khương Nhạc Thầm, tôi không rảnh rỗi như cậu tưởng tượng đâu. Giọng cố ông chủ nhàn nhạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đến đây là để đi cùng một nghệ sĩ khác đến gặp đạo diễn. Tôi vừa hay nhớ ra hôm nay các cậu công diễn, cho nên tiện thể ghé qua. Cố Vũ Chiết nói ra tên một vị đại gia quyền lực trong giới. Gần đây có không ít công ty điện ảnh, rất nhiều đạo diễn lớn thích mua biệt thự ở khu vực này. Khi rảnh rỗi sẽ mời bạn bè đến tụ họp nhỏ, cũng sẽ đãi khách ở đây. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, thời gian không còn sớm, tôi phải đi rồi. Khương Nhạc Thầm, à... Một tiếng, có chút mơ hồ. Ngài thật sự đi à? Quế Quế Tử còn chưa về đâu. Ngài không gặp cậu ấy à? Cậu ấy có gì mà phải gặp chứ? Cố Vũ Chiết nói, cậu ấy đâu có giống cậu, làm thần tượng mà lại có cái miệng này. Thần tượng nào mà chả có miệng, không có miệng thì gọi là dị tật bẩm sinh. Đừng nói là ra mắt, sinh ra cũng khó. Cố Vũ Chiết, may mà Khương Nhạc Thầm chỉ ở trong chương trình này một vòng. Nếu không Cố Vũ Chiết lo lắng cậu ấy ở đây lâu rồi, có thể đắc tội tất cả mọi người. Khi Cố Vũ Chiết đến thì rất kín đáo, khi đi cũng không muốn làm phiền bất cứ ai. Chỉ là không ngờ khi anh sắp đi ra khỏi khu vực, lại đối mặt với Thịnh Chi Tâm. Hai người họ một người là người đại diện hô mưa gọi gió trong nghề, một người là thần tượng nam hàng đầu trong giới giải trí, thường xuyên gặp nhau ở các sự kiện, tiếc là hiếm khi có cơ hội trò chuyện nhiều câu. Lần gần nhất họ gặp mặt vẫn là lúc Khương Nhạc thầm lai dạo các bài đăng của bạn bè. Thịnh Chi Tầm đã trang điểm và làm tóc xong. Anh là người mang một phần tư dòng máu Lai, lông mày sắc bén, mắt sáng, ngũ quan anh tuấn lại mang một nét phương Tây không hề đột ngột. Stylist đã chọn cho anh một bộ áo khoác gió màu xanh đen, phối với áo sơ mi, rất có phong thái của một quý ông. Hai người gặp nhau trên hành lang, Thịnh Chi Tầm chào hỏi trước. Cố Tổng, vừa nãy em có nghe nhân viên công tác nói anh đến, sao không báo trước một tiếng, để em bảo người chiêu đãi anh. Cố Vũ Chiết vươn tay bắt tay với anh, tôi chỉ đến xem Khương Nhạc Thầm bọn họ, bây giờ xem xong rồi cũng phải đi. Anh không yên tâm, lại bổ sung thêm một câu, tính cách của Khương Nhạc Thầm không đủ điềm đạm, tuần này, làm phiền cậu chăm sóc cậu ấy nhiều hơn. Cố Tổng không thể nói vậy, Thịnh Chi Tầm đùa một chút, họ là tuyển thủ, em là mentor, đối xử công bằng thôi. Nếu để người khác nghe được em chăm sóc cậu ấy nhiều hơn, ngày mai tin PR đen của nhà vô địch nội bộ chương trình sẽ bay đầy trời. Tôi không nói về chuyện này. Cố Vũ Chiết nói. Tôi nói là chuyện khăn giấy. Thịnh Chi Tầm. Cố Tổng thật là tin tức linh hoạt. Nhưng giới giải trí vốn dĩ không có bức tường nào không lọt gió. Cố Vũ Chiết thủ đoạn cao siêu. Mối quan hệ rộng. Cho dù là huấn luyện khép kín. Có chuyện gì xảy ra trong chương trình. Anh vẫn có thể biết được ngay lập tức. Anh đương nhiên cũng biết. Chuyện Thịnh Chi Tầm đã giúp Khương Nhạc Thầm lau mặt bằng khăn giấy trước mặt mọi người vào bữa sáng ngày hôm đó. Cố Vũ Chiết, đúng rồi, tôi còn phải cảm ơn Thịnh lão sư. Thịnh Chi Tầm, Cố Vũ Chiết, cách đây vài ngày tôi có đi nói chuyện với bên khăn giấy. Nhạc bảo, họ có một sản phẩm phụ đang tìm kiếm đối tượng hợp tác phù hợp. Họ rất thích cảm giác của Khương Nhạc Thầm trong chương trình. Chờ thời gian khảo sát kết thúc, cậu ấy tháng sau sẽ quay quảng cáo cho. Nhạc bảo. Thịnh Chi Tầm, Cố Tổng thật sự là một doanh nhân ưu tú. Cậu ấy dù sao cũng là cây dụng tiền của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vũ Chiết đút hai tay vào túi, ánh mắt sau cặp kính không gọng lộ ra một tia ý cười. Tôi còn chờ cậu ấy dung được nhiều tiền hơn, để đổi cho tôi một văn phòng lớn hơn nữa. Cố Vũ Chiết đi rồi, Khương Nhạc Thầm ở trong phòng trang điểm trống rỗng cảm thấy hơi chán, nghĩ đi ra ngoài tìm các đồng đội. Nào ngờ vừa ra cửa, đã nhìn thấy một đám nam sinh trẻ tuổi đi qua trước mặt cậu ấy. Họ là nhóm nhạc nam tuyển thủ trẻ tuổi nhất trong Vũ Giả Sấm Sét. Độ tuổi trung bình của nhóm này là 17 tuổi, vẫn còn là học sinh cấp 3. Hiện tại toàn bộ giới thần tượng Đông Á đều đặc biệt cuốn, nhưng không phải cuốn, hát, cuốn, nhảy, cuốn, năng lực, mà là cuốn, về tuổi tác, có một vài thần tượng nhỏ tuổi. Ốm còn phải khám khoa nhi, nhưng đã bắt đầu lộ cơ bụng trên sân khấu. Ví dụ như hiện tại, Khương Nhạc Thầm 23 tuổi mặc một bộ đồng phục cấp 3 kín mít, kéo khóa lên đến tận cổ. Các học sinh cấp 3 17 tuổi thật lại mặc đồ hóa trang mỏng manh xuyên thấu, da thịt ẩn hiện khi di chuyển. Hai bên chạm mặt, không rõ ai xấu hổ hơn. Nhóm nhạc nam nhỏ tuổi, Khương ca chào anh, Khương Nhạc Thầm, à, chào chào chào. Khương Nhạc Thầm tự an ủi mình, 23 tuổi mặc đồng phục cấp 3 thì sao? Phim truyền hình còn có đàn ông 40 tuổi đóng vai thái tử mười mấy tuổi đấy thôi. Hai bên trò chuyện một lát, nhóm nhạc nam nhỏ tuổi đi rồi. Khương Nhạc Thầm vẫn nhìn theo bóng lưng của họ, mãi không thu lại ánh mắt. Mãi cho đến khi phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Đội trưởng, các nam sinh cấp 3 đẹp trai đến vậy sao? Khương Nhạc Thầm giật mình, quay đầu lại nhìn. Người đứng sau cậu ấy chính là Văn Quế, không biết đã quay lại từ lúc nào. Văn Quế cũng giống cậu ấy, cũng mặc bộ đồng phục cấp 3 giống hệt. Chẳng qua, cậu ấy đã cởi áo khoác đồng phục buộc ngang eo, trông tùy tiện hơn, giống như một cậu nam sinh hư hỏng ở trường học, không tuân thủ nội quy. Tiểu Khương hơi ngượng ngùng, cậu về từ lúc nào vậy? Tôi đứng đây lâu rồi. Văn Quế không kiềm chế được sự ghen tị trong giọng nói. Họ đi hết rồi mà cậu vẫn còn nhìn. Nam sinh cấp 3 đẹp trai đến vậy à? Khương Nhạc Thầm lắc đầu. Không phải, tôi nhìn thấy họ liền nhớ đến cậu lúc mới ra mắt. Văn Quế, lúc cậu ấy mới ra mắt, cũng vừa tròn 17 tuổi. Trong lòng Văn Quế run lên, một trận xúc động dâng lên từ tận đáy lòng. Đáng tiếc là sự xúc động này còn chưa kịp lắng đọng, câu nói tiếp theo của cậu bạn Tiểu Khương đã đến. Cậu nói xem, họ cũng không định thi đại học sao? Văn Quế, cậu bạn Tiểu Khương. một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của trường 985, đúng là hết sức lo lắng. 17 tuổi, bây giờ hẳn là lớp 11, lớp 12 rồi. Không học hành tử tế lại chạy đi tham gia game show. Một điểm 1 mét vuông sân bóng, họ chậm trễ 3 tháng, này phải bị bỏ lại hơn 100 mét vuông sân bóng rồi. Nếu tôi là chủ nhiệm lớp của họ, tôi phải chết mất. Văn Quế mặt không cảm xúc ngắt lời cậu ấy. Họ lại không thi 985. Cũng đúng, Khương Nhạc Thầm rất đồng tình. Hiện tại thần tượng trẻ tuổi đều muốn thi Bắc Điện. Trung Hí, một lớp 20 người thì ít nhất 18 người đã ra mắt. Cậu nói xem khi họ biểu diễn tiết mục trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, các fan có đếm xem ca ca nhà mình được chia mấy câu hát không? Văn Quế thật sự nghe không nổi nữa. Một tay che miệng cậu ấy lại, kéo cậu ấy vào phòng nghỉ. Cậu có thời gian quan tâm người ta thi đại học, không bằng quan tâm một chút trận đấu hôm nay. Cậu bỏ tay ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc Thầm cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của cậu ấy. Cẩn thận tôi tố cáo cậu bạo lực học đường. Cậu nhìn xem cái mái tóc loè loẹt này của cậu đi. Văn Quế tức giận nói, hai chúng ta đứng cạnh nhau, ai bạo lực ai còn chưa chắc đâu. Cách chương.